Vô tận kiếm trang, chương 144, tuyệt học cấp thân pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía tây Bắc Thạch Quan được mở ra, tuy không có gì trong đó nhưng Bạch Phát lão nhân cũng đã có một quyển bí kíp lục giai đỉnh cấp trong lúc này. Tám tòa thạch đình thì chỉ có một tòa chưa được mở ra, chính là tòa thạch đình phía đông nam. Ba đạo nhân ảnh bay vút tới, trong đó có một người hóa trang thành huyền sư bình thường, trên người đầy bụi bẩn, chính là Tửu Công Bùi Vũ Thiên. Mà hai người khác chính là Ngũ Hỏa Đồng Tử và môn chủ Càn Khôn Môn, Chí Thiện lão nhân. Hai người này đều có thực lực không hề yếu, cả hai đều là huyền sư đỉnh cấp. Bọn họ vốn tưởng rằng không ai có thể đoạt trước bọn họ thì một đạo thân ảnh vượt qua trong nháy mắt. Cả hai người này đều sợ hãi, không tin vào mắt mình, trong trường còn có người có tốc độ như vậy sao? Ngay cả các chủ viên thiên các, Công Tôn Kiếm hay Xích Phát lão tổ cũng không đạt tới trình độ này. Cực Ma Đại Đế, Ma Y Mỗ Mỗ, hai người bọn họ đều vô cùng ngạc nhiên, trong lòng tràn đầy nghi vấn, người này rốt cuộc là ai? Nhưng đúng lúc này bọn họ bắt đầu có một ý niệm, người đầy bụi bẩn này quả nhiên là Tửu Công Bùi Vũ Thiên. Tốc độ của lão quả nhiên siêu việt, Ngũ Hỏa Đồng Tử cùng với Ma Y Mỗ Mỗ đều không theo nổi. Một luồng khí kình bay ra, thạch đình bị chém thành hai nửa, thạch quan phá vỡ tạo thành một cái động lớn. Tửu Công Bùi Vũ Thiên khẽ vẫy tay, lấy từ bên trong ra một quyển trục màu vàng nhạt. Nhìn thấy quyển trục màu vàng nhạt này, Tửu Công Bùi Vũ Thiên vui mừng vô cùng, lập tức nắm lấy. Thân hình của lão lập tức xoay chuyển, xuyên qua Ngũ Hỏa Đồng Tử và Ma Y Mỗ Mỗ một lần nữa, biến mất ngay tại chỗ, chỉ trong chốc lát đã lao ra bên ngoài trăm trượng. Thân pháp thật đáng sợ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không ít người trợn mắt há hốc mồm, bọn họ khiếp sợ tới ngẩn người, nửa ngày sau bọn họ mới kịp phản ứng, không nhịn được mà thì thào bàn tán. Ngũ Hỏa Đồng Tử và Ma Y Mỗ Mỗ không chịu bỏ cuộc, lập tức đuổi theo, nhưng càng đuổi thì càng phát hiện thực lực của mình thua xa người ta. Ngũ Hỏa Đồng Tử liền nắm chặt tay lại, khuôn mặt tràn ngập vẻ tức giận, hắn nhổ một miếng nước bọt xuống đất mà nói. Đáng giận, mà lúc này, Xích Phát lão tổ cùng với Công Tôn Kiếm hai người cũng đã có phản ứng, nhìn thấy thân ảnh của người áo xám, Xích Phát lão tổ lập tức nhận ra Tửu Công Bùi Vũ Thiên, lão lập tức hét lên một tiếng. Tử lão nhân, thì ra là ngươi. Thân hình của lão chuyển động, trong nháy mắt đã biến thành một đạo hồng quang, truy theo tốc độ không hề giảm chút nào. Nhưng đúng lúc này, tất cả mọi người chỉ ngẩn ra, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người đều hướng về phía tám tòa thạch đình mà bay đi, bọn họ quên mất thi thể của tứ giai mãnh thú Tử Lân Huyết Cáp còn ở trên mặt đất. Vốn bọn họ nghĩ rằng trước tiên lấy di bảo của Thủy Tà Thiên rồi quay về xử lý thi thể tứ giai mãnh thú này cũng không muộn. Tuy nhiên lúc này tất cả mọi người đều vây quanh, ai cũng không dám tiến tới đoạt bảo vật của Tử Lân Huyết Cáp, ai mà lao tới trước thì chắc chắn bị quần hào liên thủ mà băm vằm. Tất cả mọi người còn đang kinh sợ nhìn về phía Tửu Công Bùi Vũ Thiên thì đúng lúc này bỗng nhiên một đạo ảnh quang với tốc độ khủng khiếp phá không lao đi, thân pháp của hắn vận hành đến tận cùng, tốc độ này so với Tửu Công Bùi Vũ Thiên không hề thua kém mà còn muốn nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thoáng chốc, hắn đã đứng trước thi thể của Tử Lân Huyết Cáp, không hề do dự mà khẽ lật tay lấy ra một thanh chủy thủ màu kim sắc. Tử Lân Huyết Cáp trong nháy mắt đã bị đâm thủng một lỗ, một viên tròn màu nâu từ từ rơi ra vào trong tay của hắn. Sau đó hắn không nhìn về phía thi thể của Tử Lân Huyết Cáp nữa, nhanh chóng cầm lấy viên tròn đó mà rời đi, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Đó chính là nội đan của mãnh thú, nội đan của tứ giai mãnh thú Tử Lân Huyết Cáp. Tất cả mọi người đều xôn xao, nội đan chính là thứ có còn hơn so với tích huyết tử kim đan cùng với thiên kiếm khí quyết, có thể nói lần đoạt bảo này, nó là thứ chân quý nhất, giá trị của nó so với tích huyết tử kim đan cùng với tam thiên kiếm khí quyết còn cao hơn. Ở Lam Nguyệt Công Quốc cũng không thường xuất hiện mãnh thú nội đan, mỗi viên mãnh thú nội đan muốn có được thì phải đánh chết mãnh thú có cấp độ bằng với cấp độ huyền tông, may ra chỉ có huyền vương mới có thể tìm được, chỉ dựa vào một tông môn thì không thể có thể có được. Nếu lần này không phải là do 18 tông môn liên thủ, hơn 10 vị đỉnh cấp huyền sư vây công, trong đó có 2 vị cường giả trong huyền bảng thì mãnh thú tứ giai này khó mà đánh chết được. Tam đại tông môn cũng không thể độc chiếm, bọn họ nhất định phải phân phối thi thể của tứ giai mãnh thú này. Tuy nhiên mãnh thú nội đan này thì khác, nếu như ai đoạt tới thì đều bị moi người vây giết. Vậy mà hiện tại có người dám nhổ răng cọp, thừa dịp mọi người không chú ý mà tiến tới cướp lấy nội đan mãnh thú khiến cho bọn họ vô cùng tức giận. Không ít người hướng về phía bóng người kia muốn chặn hắn lại, không ai có thể chịu đựng được sự việc mãnh thú nội đan bị người khác cướp đi. Xích Phát lão tổ, Kiếm Si Công Tôn Kiếm, vợ chồng Viên Thiên các chủ, ba vị trưởng lão, Cửu Chỉ Đầu Đà, Cực Ma Đại Đế, Tiểu Hàn Sơn Không Tràng, Nhược Thủy Tông Ma Y Mỗ Mỗ, Bạch Phát lão nhân, Nhật Nguyệt Tông Chủ, Ngũ Hỏa Đồng Tử, Chí Thiện lão nhân, tất cả tựa như muốn phát điên, đều đuổi theo người này. Tuy nhiên lúc này, diện mục của người này cuối cùng cũng hiện ra trước mặt mọi người, chỉ thấy hắn mặc một bộ quần áo màu đen, cả người ẩn náu trong đó, chỉ lộ ra một đôi mắt bắn ra tinh quang bốn phía. Y nhìn theo những cường giả đuổi theo mình mà không hề lo sợ mỉm cười, thân hình của y một lần nữa quay ngược trở lại, biến thành một đạo trong hư không, ra tới 10 trượng bên ngoài. Tên tiểu đầy tớ ngày, ngươi dám. Xích Phát lão tổ vô cùng tức giận, tốc độ của lão tăng vọt lên, tựa hồ là sử dụng bí thuật gì đó để thôi phát tốc độ của mình. Tuy nhiên xem ra tốc độ này không thể bền bỉ mà hơn nữa có thể để lại di chứng về sau. Trong nháy mắt Xích Phát lão tổ đã đuổi theo sau lưng người kia. Lão cười lạnh lùng, bàn tay của lão đột nhiên bốc lửa, chụp lấy người kia. Vụt, đúng lúc đó, Công Tôn Kiếm cũng lao lên, trên khuôn mặt của hắn hiện ra một vẻ thanh khí, tốc độ cũng tăng gấp đôi, cả người hóa thành một đạo thanh quang chạy tới đằng sau lưng của thân ảnh thần bí kia mà cười lạnh lùng. Ngươi muốn chạy trốn sao? Bàn tay của hắn động đậy, Thất Diệp Sinh Tử Kiếm lập tức được tuốt ra khỏi vỏ, chém thẳng về phía trước. Với lực công kích này người phía trước còn có thể chạy thoát sao? Text được lấy tại truyện full. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên người mặc bộ đồ màu đen kia lại khẽ cười một tiếng, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, bị hai cường giả huyền bảng giáp công mà hắn còn cười được sao? Hơn nữa những người khác đều chạy tới, bốn phương tám hướng bao vây hắn ở chính giữa. Mọi người thầm nghĩ, người này chắc chắn là chết chắc rồi. Mà Xích Phát lão tổ, Kiếm Si Công Tôn Kiếm cũng vậy, bọn họ một khi thi triển Hỏa Diễm Đại Cầm Nã cùng với Phá Diệt Sinh Tử Kiếm thì không ai có thể chống đỡ được. Chỉ thấy một bàn tay hỏa diễm vô cùng lớn cùng với một đạo kinh thiên kiếm khí giao nhau như muốn đánh trúng nhân ảnh kia. Lúc này, trừ khi nhân ảnh kia có thể lăng không chuyển hướng, nếu không thì cho dù là thần thánh cũng không thoát nổi. Tuy nhiên lăng không chuyển hướng cho dù Kiếm Si Công Tôn Kiếm và Xích Phát lão tổ, những cường giả đỉnh cấp cũng không làm được. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy thân ảnh của người kia nhoáng lên một cái, trong giây lát lăng không bay lên, tựa hồ như là một vân long vậy. Trong nháy mắt, hắn ngoặt ba bước hình chữ chi liên tục, tránh được Hỏa Diễm Đại Cầm Nã cùng với Phá Diệt Sinh Tử Kiếm. Sau một khắc, bóng người lóe lên, vị khác không mời mà tới này đã hướng về phía xa xa mà chạy đi, sau đó biến mất trong tầm mắt của mọi người, biến mất ở trong toàn núi. Tất cả mọi người đều ngây dại, cho dù là vợ chồng các chủ Viên Thiên Các, ba vị lão đạo của Tử Cảnh Cốc, Cửu Chỉ Đầu Đà, Cực Ma Đại Đế cho tới Xích Phát lão tổ, Kiếm Si Công Tôn Kiếm cũng ngẩn cả người tại chỗ, thậm chí cũng không có ý niệm muốn đuổi theo. Thật lâu, đám người này tĩnh lặng thật lâu, một hồi sau mới có thanh âm ngơ ngác cất lên. Vừa rồi chúng ta nhìn thấy có phải là thân pháp tuyệt học sớm đã thất truyền, Vân Long Tam Hiện đúng không? Không ai trả lời hắn, trong trường mọi người đều lặng ngắt như tờ, tất cả đều hiện ra một vẻ ngây ngốc. Cách chương.